Thì em cả nhà ngươi đều là thụ. Chương 16, tình địch. 2. Góc truyện audio.com. Hảo huynh đệ Vương Thạch từ khi nào thì biến thành gay. Nhưng lại cùng Tần Nam có quan hệ khiến trong lòng Tô Bắc Bắc tạc ra một đạo sấm sét đánh xuống. Hắn nhớ không nhầm mấy ngày hôm trước còn cùng bạn gái mở party. Ngượng ngùng, đó là tên phù rể cùng phù dâu. Lý Lê Vũ nhìn ngón tay Tô Bắc Bắc sở kinh tại chỗ. Rất nhanh giải thích sai lầm. Tô Bắc Bắc lúc này mới bình tĩnh. Bất quá, Tần Nam sao lại là phù dâu? Tần Nam ngồi ở một bên sau khi nghe xong cũng lại gần xem. Hơi thở đột nhiên thay đổi. Tại sao ta là phù dâu? Tần Nam không dùng câu nghi vấn, mà thật nghiến răng nghiến lợi nói. À, là vì ta không nhận thức nữ sinh nào. Chỉ có thể làm phiền tiểu Tần Tần một chút. Nếu ngươi không muốn, cũng có thể tìm người khác thay thế Nga. Nói xong Lý Lê Vũ còn kỹ ý ngắm Tô Bắc Bắc liếc mắt một cái. Tần Nam lập tức hiểu ý, lão bà, ngươi thay thế vi phu đi làm phù dâu đi. Ngữ khí của Tần Nam hoàn toàn không có làm Tô Bắc Bắc cự tuyệt. Hắn cũng đã nghĩ thử một lần, vì thế đáp ứng, Lý Lê Vũ nói tiếp. Hôm nay giữa trưa ta an bài ở nhà hàng disco, vừa vặn Tần Nam ngươi đem Bắc Bắc theo nói xong nằm xuống sofa. Buổi sáng hôm nay ngươi tính toán ngay tại phòng ta lăn lộn. Vậy ngươi cùng Tô Bắc Bắc, ta có việc a, ra cửa quẹo trái tới phòng VIP nghỉ. Tần Nam có loại cảm giác vui sướng. Lý Lê Vũ ai oán nhìn Tần Nam liếc mắt một cái. Đứng dậy, kéo Tô Bắc Bắc, được rồi, Bắc Bắc chúng ta đi. Tô Bắc Bắc cũng hung hăng chừng mắt nhìn Tần Nam liếc mắt một cái. Nắm chặt tay Lý Lê Vũ, đi theo ra ngoài, kỳ thật trong lòng Tần Nam reo hò nhảy nhót. Buổi sáng hôm nay có năng lực chuyên tâm công tác. Trong phòng VIP, Tô Bắc Bắc đi theo Lý Lê Vũ đến phòng nghỉ. Lưu Mẫn bưng tới cho hắn hai đĩa hạt dưa liền yên lặng đi ra ngoài. Kỳ thật trong lòng nàng đang suy nghĩ Lý Lê Vũ tên hỗn đản này. Cư nhiên dám thông đồng phu nhân lão bản nhà của ta. Xem lão bản không tha cho ngươi. Tô Bắc Bắc ngươi đừng giả vờ. Lúc ngươi ăn giấm chua thật đúng là đáng yêu. Lý Lê Vũ cười gian nói ra lời này. Tô Bắc Bắc sao có thể hạ gió. Nói mau, ngươi cùng Tần Nam có quan hệ gì? Vì thế mất tới một giờ Tô Bắc Bắc mới biết rõ chuyện cũ của bọn họ. Nguyên lại Lý Lê Vũ một mực theo đuổi Tần Nam. Tần Nam thấy phiền liền nhận thức y làm đệ đệ. Sau đó, không có, thực không có, Tô Bắc Bắc vẻ mặt không dám tin. Về sau ta sẽ gọi ngươi là Lê Vũ ca đi. Bối bối ta là tiền bối ngươi Nga. Lý Lê Vũ cũng không khách khí. Thoải mái như đã quen biết từ lâu. Sau đó trộm ghé vào tai Tô Bắc Bắc nói. Bối bối ngươi về sau phải cẩn thận Tần Nam bên ngoài Nga. Hắn trước kia có không ít tiểu tình nhân. Tô Bắc Bắc lại nghĩ. Chỉ cần ngươi ly xa Tần Nam một chút thì tốt rồi. Mau kết hôn đi, mau kết hôn đi, 3 giờ rưỡi sau. Ngươi ít điểm, đừng nhìn, so với ngươi cao hơn. Ta sao lại muốn chết a, Nga ha ha ha ha. Tô Bắc Bắc cùng Lý Lê Vũ hai người để tay trên màn hình cắt tới vạch tới. Bất diệt nhạc hồ, thẳng đến khi Tần Nam đến, hắn có chút buồn bực nhìn lão bà nhà mình dựa vào Lý Lê Vũ ngoạn rất hay. Nhất thời vẻ mặt đầy hắc tuyến, vừa rồi không phải là một bộ cừu nhân tức tới đỏ mắt sao? Tô Bắc Bắc nhìn Tần Nam đến, không coi ai ra gì kéo Lý Lê Vũ đi. Đi ăn cơm, Lý Lê Vũ cũng không phải là một người có cơ bắp. Nhìn Tần Nam kia nghiêm mặt, y cũng chưa từng gặp qua, trong lòng cảm thấy chơi tốt lắm, liền cùng Tô Bắc Bắc hai người tay nắm đi ra ngoài. Lúc gần đi cũng không quên cấp Tần Nam phao mị nhãn. Tần Nam nhìn hai người một bộ ca lưỡng, lại nhìn Lý Lê Vũ, hắn bắt đầu tự hỏi có phải nhìn lầm người hay không? Y sao có thể coi trọng Tô Bắc Bắc bị người khác mua đi trả lại. Quên đi, buổi tối sẽ tính sổ. Dù sao Tô Bắc Bắc cũng chạy không được. Nghĩ nghĩ liền đuổi theo. Lúc xuống lầu lại thấy Tô Bắc Bắc cùng Lý Lê Vũ hai người đang đứng ở bên cạnh xe hắn. Vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Tần Nam. Xe của ngươi xe, Tần Nam tức giận nói. bị ba ta tịch thu. Lý Lê Vũ như cũ là vẻ mặt cười tủm tỉm. Ngạch, được rồi, lên xe. Tần Nam bất đắc dĩ gật đầu. Người này thật đúng là da mặt dày. Cách Trương.